vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 610, quân át chủ bài của quân đoàn trưởng, gocchuyenaudio.com, cách chương.